còn cần phải xác nhận hay sao? Bọn họ đều biết người đàn ông này chính là U Linh. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ không có chứng cứ trực tiếp để chỉ người này đích danh là U Linh. Derek cầm lấy giấy chứng nhận, công ty ngoại thương Greenhurst, cố vấn cao cấp Nolan Collison. Nghe Derek đọc lên, tất cả mọi người đều cương cứng tại chỗ, có lẽ trong đó không bao gồm Feston. Hắn đã sớm đoán được Phong Triển Nặc sẽ không ngoan ngoãn đứng ở chỗ này để chờ bị bắt. Nolan Collison, đây là một trong rất nhiều thân phận của Phong Triển Nặc. Hắn có rất nhiều tên. Đối với nghề sát thủ thì mọi người đều cần các ngành nghề khác để che giấu chính mình. Cho dù có nhiều thân phận thì vĩnh viễn cũng không đủ. Trước khi ra tay cũng sẽ không quên chuẩn bị kỹ lưỡng. Nước, thức ăn, súng đạn, còn có ngụy trang cần thiết trước khi rời đi. Từ trong đường hầm thông gió tiến ra ngoài, hắn đi phía trước Feston. Lúc lấy thức ăn cho Feston thì hắn cũng thuận tiện chuẩn bị sẵn tất cả những thứ cần phải đem theo. Feston vĩnh viễn sẽ không đoán được, dù sao ở sau lưng hắn chính là Feston Kada cho nên hắn phải cẩn thận. Hơi nheo lại đôi mắt màu xanh biển, Phong Triển Nặc lộ ra ý cười bí ẩn. Trước mặt là một đặc vụ liên bang, cái tên sát thủ lớn mật này. Feston nhìn Phong Triển Nặc. Vẻ mặt vừa giống như tức giận vừa giống như tán thưởng. Chấm, hắn nghĩ đến chi tiết mà lúc trước hắn đã quên. Đáng lý hắn nên biết Phong Triển Nặc là đối thủ có trình độ này thì hắn không thể sơ suất đối với người nọ. Ở trong đường hầm thông gió hắn nên nghi ngờ Phong Triển Nặc. Đáng tiếc lúc ấy hắn hoàn toàn bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Đây là thẻ nhân viên công ty, nghiễm nhiên như một vị khách quý. Phong Triển Nặc hơi nâng cằm lên, còn muốn kiểm tra cái gì nữa hay không? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là thương nhân đến nơi này chơi một chút, thuận tiện bàn việc làm ăn. Đánh bạc ở đây chắc không phạm pháp chứ? Đánh bạc là không phạm pháp, vốn tưởng rằng cho dù hắn xuất ra giấy chứng nhận thì cũng là mạo danh người khác. Nhưng khi Derek gọi điện thoại kiểm tra thì bên kia thừa nhận có vị cố vấn như vậy. Derek hung hăng cúp máy. Có công ty này, mọi người đều có một chút tức giận. Feston đem tất cả giấy chứng nhận thu vào túi của mình rồi nắm lấy cổ áo của Phong Triển. Kéo hắn đến gần, cậu nói đến đây bàn việc làm ăn. Tôi muốn hỏi cậu là bàn việc làm ăn với ai? Chỉ cần có một chút khả nghi hoặc bất cứ cơ hội nào thì đều trở thành cái cớ để Feston bắt hắn. Phong Triển Nặc không nhanh không chậm mà nhìn xung quanh một vòng. Ngoài cửa có người đang cẩn thận bước đến. Phong Triển Nặc nở nụ cười. Hắn, PS, lúc bạn Derek tiến lên định lục soát thì anh phê cản lại ngay. Làm sao mà để người khác sờ soạng vợ của mình cho được? Cách chương.